Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 399, Trung Nhẫn Khảo Thí phía sau. Dĩ nhiên quyết định muốn mời còn lại ba đại nhẫn thôn. Hatake Sakumo cũng không ở do dự, bắt đầu bắt tay an bài đưa mời hàm người. Cho ba đại nhẫn thôn đưa mời hàm người thực lực không thể quá yếu. Bởi vì hắn đại biểu là Konoha. Chức vụ ít nhất hẳn là thượng nhẫn. Nếu như càng trọng thị một điểm nói phái ám bộ phân đội trưởng tiến về trước cũng là có thể. Hatake Sakumo liếc một cái phía dưới các ninja. Lại suy nghĩ xuống ám bộ các ninja. Quyết định cuối cùng do Gai đi nham nhẫn thôn. Ám bộ một tên phân đội trưởng đi vân nhẫn thôn. Còn như vụ nhẫn thôn. Hatake Sakumo đem mục quang chuyển hướng một bên hồng. Hatake Sakumo vừa muốn tuyên bố. Kakashi cắt đứt hắn nói. Hokage đại nhân, vụ nhẫn thôn hay là ta đi đem? Hatake Sakumo nhướng mày một cái. Kakashi đã từng đảm nhiệm qua ám bộ đội trưởng. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực. Đi vụ nhẫn thôn cũng không thích hợp. Thậm chí sơ ý một chút còn có thể đưa tới vụ nhẫn thôn hiểu lầm. Nhượng vụ nhẫn thôn lấy là Konoha là phái Kakashi đưa cho bọn hắn áp lực. Khiến cho bọn hắn tham gia trung nhẫn khảo thí. Nghĩ tới đây Hatake Sakumo lúc này nói đến. Kakashi, người đi vụ nhẫn thôn có chút không thích hợp đi. Ta biết rõ, nhưng là ta đi vụ nhẫn thôn không phải đưa mời hàm đơn giản như vậy. Ta tính toán thuận tiện đem Yabuza sự tình xử lý xuống. Ở lại chúng ta bên này cũng là một phiền toái. Hatake Sakumo nghe vậy sững sờ. Sau đó mới nhớ trước đội 7 đi ra ngoài chấp hành mang về hai người. Gần đây sự tình quá nhiều. Ta đều quên người này. Người nói một chút ta mới nhớ. Hắn hình như là vụ nhẫn thôn xử nhẫn đi. Kakashi gật đầu một cái. Ừ. Hắn đúng là vụ nhẫn thôn nhẫn giả. Bên cạnh hắn cô gái kia cũng là vụ nhẫn thôn Minasuki nhất tộc Jiko. Tốt lắm, Kakashi liền từ ngươi đi vụ nhẫn thôn đi. Hatake Sakumo sau khi suy nghĩ một chút, đồng ý nhượng Kakashi đi vụ nhẫn thôn. Kakashi, ngươi đi, ngươi học sinh làm sao bây giờ? Ngươi nên cũng có tính toán để cho bọn họ tham gia trung nhẫn khảo thí. Lúc này sau ngươi không ở sẽ ảnh hưởng bọn họ bình thường tu luyện đi. Kakashi bên người Asuma nhỏ giọng hỏi đến. Không việc gì, ba người bọn hắn ta tính toán nhờ cậy cho. Chấm ngoặc kép, Kakashi lời còn chưa dứt. Yamanaka Via liền đột nhiên xuất hiện cắt đứt hắn nói. Kakashi, đem cái này ba giờ quỷ giao cho ta thế nào? Nhìn thấy Yamanaka Via, Kakashi có chút kỳ quái hỏi. Via. Ngươi tại sao trở về? Thôn đều phải cử hành trung nhẫn khảo thí. Ta có thể không trở lại sao? Kakashi nghe vậy bĩu môi một cái. Một bộ tin ngươi mới là lạ bộ dáng. Lúc trước trung nhẫn khảo thí cũng không thấy ngươi tích cực như vậy. Có phải hay không bởi vì Naruto bọn họ? Yamanaka vi cười cười nói đến. Coi như là đi. Nguyên bản Kakashi là định đem Naruto bọn họ giao phó cho Ebisu. Hiện tại Yamanaka Via chủ động muốn tiếp lấy Naruto bọn họ. Kakashi cũng giảm bớt phiền toái. Tại chỗ cũng đồng ý. Được, kia Naruto bọn họ liền cho ngươi. Sau khi tan họp, Konoha một đám thượng nhẫn trước sau đều rời đi. Phòng làm việc chỉ còn dưới Hatake Sakumo cùng Yamanaka Via hai người. Via, ngươi lại đang mưu đồ cái gì đó? Hatake Sakumo hỏi thẳng. Yamanaka Via có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Hắc hắc, quả nhiên không gạt được ngài. Sakumo thúc thúc, lần này trung nhẫn khảo thí ta còn thực sự có việc cần hoàn thành. Hatake Sakumo quăng Yamanaka Via liếc mắt nói đến. Được, khác, đừng, vòng vo, nói mau đi, ngươi lần này tính toán làm gì? Nói đến chuyện đứng đắn Yamanaka Via sắc mặt lập tức nghiêm túc lại. Sakumo thúc thúc, lần này cần làm sự tình cùng ta đang tại xây dựng điều trị nhẫn giả hệ thống có quan. Hai năm trước ta đem Sunet đại nhân trở lại cũng là chuyện này. Điều trị nhẫn giả hệ thống. Chính là gần đây tại Konoha bệnh viện thực hành cái kia sao? Ừ, ta cùng Sunet đại nhân vội vàng hơn 2 năm. Cuối cùng đem tân y liệu nhẫn giả hệ thống ứng dụng tại Konoha bệnh viện. Tiếp theo ta định đem bộ này hệ thống ứng dụng đến toàn thôn nhẫn giả biên chế trong. Lần này trung nhẫn khảo thí chính là cơ hội tốt nhất. Cụ thể nói một chút đi. Người tính toán làm gì? Hatake Sakumo tiếp tục hỏi. Ta tính toán lợi dụng trung nhẫn khảo thí. Tại thôn chế tạo một trận hỗn loạn. Lấy nổi lên điều trị nhẫn giả tầm quan trọng. Nổi lên điều trị nhẫn giả trọng yếu. Via, người nói hỗn loạn không phải là nhượng tham gia trung nhẫn khảo thí hạ nhẫn môn số lớn bị thương. Đi, Yamanaka Via lắc đầu một cái. Không chỉ là tham gia trung nhẫn khảo thí hạ nhẫn đơn giản như vậy. Còn có trong thôn những người khác. Cái gì? Sẽ còn dính líu tới những người khác. Hatake Sakumo nghe vậy rất là kinh sợ. Ừ, Sakumo thúc thúc người yên tâm. Đến lúc đó sau có ta cùng Sunet đại nhân tại, sẽ không xảy ra vấn đề. Hatake Sakumo nhướng mày một cái. Yamanaka vì kế hoạch quá mức lớn mật. Khác, đừng, không nói chỉ là Konoha bên này khả năng tạo thành thương vong. Liền nhượng Hatake Sakumo khó mà tiếp nhận. Hắn tin tưởng Yamanaka via cùng Sunet chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng là đến lúc đó sau vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy phải làm thế nào? Mà còn Yamanaka via còn không có nói. Dùng phương pháp gì nhượng thôn lâm vào hỗn loạn. Nếu như Yamanaka via địa phương pháp hội thôn bị tổn thất to lớn nói. Hatake Sakumo là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cùng Hatake Sakumo nhận biết nhiều năm như vậy. Yamanaka via rất rõ hắn ý nghĩ. Lập tức cùng Hatake Sakumo nói rõ ràng chính mình phải thế nào hoàn thành cái này cái kế hoạch. Yamanaka via ngay từ đầu tính toán là giống như nguyên tắc như vậy. Do Orochimaru âm nhẫn cùng sa nhẫn liên hợp chung nhau tại Konoha chế tạo phá hoại. Có thể tại Yamanaka via giải trừ Obito phong ấn thời gian. Obito nói cho Yamanaka via Kakuzu cùng Onoki gần đây mưu đồ. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến kết ngạnh sơn chiến dịch thời gian. Kakuzu đã từng làm thuê cho Onoki. Giúp Onoki đối phó Konoha. Thông qua lần này thuê. Nhượng Kakuzu cùng Onoki đạt thành giao dịch nào đó. Tại Kakuzu gia nhập Akatsuki sau đó. Phần này giao dịch cũng vẫn tồn tại như cũ. Kakuzu thường thường giúp Onoki dọn dẹp một ít nham nhẫn xử nhẫn. Xử lý một ít nham nhẫn thôn chỗ tối địch nhân. Mà đang ở Obito giải trừ phong ấn trước mấy ngày. Onoki lại một lần nữa tìm trên Kakuzu. Hy vọng Kakuzu có thể giúp một tay cùng hắn cùng một chỗ nhiễu loạn Konoha trung nhẫn khảo thí. Kakuzu nghe vậy cự tuyệt. Hắn tại cửu vĩ chức nghiệp xâm nhập Konoha. Thiếu chút nữa thì không ra được. Hắn cũng không muốn trở lại lần thứ hai. Nhưng khi hắn nhìn thấy Onoki trong tay tình báo, cùng mở ra giá tiền sau đó, Kakuzu động tâm, tại thẩm tra qua tình báo chân thực tính sau, Kakuzu đáp ứng Onoki, đồng thời đem chuyện này nói cho Obito. Obito lại đem chuyện này kể lại cho Yamanaka via. Yamanaka via khi biết tình báo này sau đó, lúc này quyết định lợi dụng nham nhẫn thôn cùng Kakuzu đạt tới phổ biến rộng rãi tân y liệu nhẫn. Giả hệ thống mục đích. Cái này cái sự tình. Yamanaka via có biện pháp hay không cùng Hatake Sakumo giải thích. Vì vậy tại nói cho Hatake Sakumo thời gian hắn thay đổi tình báo nguồn gốc. Cùng còn lại một ít chi tiết. Via, người nói là thật. Khi biết nham nhẫn thôn tính toán liên hợp Kakuzu nhiễu loạn trung nhẫn khảo thí sau, Hatake Sakumo sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Ừ, bất quá Sakumo thúc thúc. Người cứ việc yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Bảo đảm thôn sẽ không thụ tổn thất gì. 1670-5015 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.